Thánh Vương, chương 271, nước chảy bèo trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương máu nhập thần cơ chương 271, nước chảy bèo trôi gió mùa địa ngục tràn ngập khắp nơi anh Linh. Tê trong gió mùa không biết co. Bao nhiêu ma quý, trong ngoài ra còn đó đám thống lĩnh, đại tướng, đội trưởng, đẳng cấp được phân biệt nghiêm ngặt tạo thành, vô số quân đoàn giống như đang muốn tấn công một cái vi điện nào đó, ỏ ví như con ác ma mà Dương Kỳ phụ thể co, địa vị cực cao, thống lĩnh một cái quân đoàn lớn, quân số phải tính tới trăm vạn. Dương Kỳ giờ không thể xuất hiện, hắn biết trong giới mùa địa ngục này co. Rất nhiều bản thánh cường đại, một khi lộ mình thì nguy hiểm vô cùng, hảo hán đấu chịu nối một bầy so. Y vậy công hiện giờ hắn chỉ còn cách ngồi đợi, đợi khi đám ác ma này tấn công vi điện kia, hắn sẽ tìm cách trốn đi và tìm đường về nhà. Hiện giờ hắn đã cách quê hương rất xa, không còn náo định vị được dựa theo đạo lý thì đại đế tháp co. Thể cảm nhận được vị trí của đại lục phong nhiêu, cho dù xa bao nhiêu thì cũng co. Thể liên hệ, nhưng mà bây giờ cảnh giới của Dương Kỳ quá thấp, phải lĩnh ngộ đạt tới hư không biến mới co. Thể cảm ngộ và chớ về nhà. Cũng máy hiện giờ hắn đã gần đạt tới hư không biến, cần tìm một nơi yên ổn đê trùng kích, phá vỡ sự ràng buộc của không gian, thu lấy năng lượng cực lớn. Một viên linh thạch thánh phẩm lấp lánh ánh sáng ớ trong tay, nhưng mà năng lượng của nó đã tiêu hao khá nhiều, bởi vì Dương Kỳ đã sử dụng trong quá trình bị đại thánh truy sát. Ai, hiện giờ số năng lượng ta cần quá khổng lồ, viên linh thạch thánh phẩm này tối đa chi co. Thể đủ cho ta tấn chức hư không biến, khi đạt tới truyền kỳ biên thư 4, ngũ hành biến thi sẽ tiêu hao hết, không biết tới đấu mới có thể tìm được đề phẩm, thánh phẩm, lẽ nào lại chớ về đại lục phương Tây cướp đoạt. Trên cơ bản là không thế. Dương Kỳ ở trong đại đế tháp tê ư ngẫm nghi, đồng thời hắn cũng tìm hiểu nguyên tố tính linh cơn lốc không gian vừa mới hình thành. Xí hơi hố hấp, lực lượng không gian đã thẩm thấu vào trong người, khiến cho nó rất sinh động. Rất tốt, lần này bị đuối giết đã kích phát toàn bộ tiềm lực của bản thân, nhưng mà cũng mất không ít thời gian, phải nhanh chóng tìm đường chớ về nhà, sau đó đánh chết thái tử, Dương Kỳ ở đại lục phương Tây khá nhiều ngày, hiện giờ hắn có một chút lo lắng, sợ Hoa Thiên Hùng và thiếu gia Giá Thiên động thủ mà hắn không được chứng kiến cảnh thái tử chết thì đúng là không cam lòng. Đương nhiên, thái tử cũng chưa chắc sẽ chết. Người lại có thể tránh thoát được sự truy sát của đại thánh tịnh không? Ở trong đại đế tháp, quận chúa Ngân Nguyệt kinh hãi vô cùng. Lũ, xê Dương Kỳ đối kháng với bàn tay đại thánh, nàng ta cũng bi. Vô cùng chờ mong chuyện Dương Kỳ bị đại thánh tịnh không dê như vậy nàng ta mới được tự do. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại chạy trốn khỏi sự truy sát của đại thánh, trong lòng nàng ta khá tuyệt vọng. Ngay cả cảnh giới đại thánh cũng không làm gì được Dương Kỳ, vậy thì người này còn phải kiêng kỵ điều gì nữa đấy. Tự do đối với nàng ta đúng là một hy vọng xa vời. Tấm như cho nguội, mặt như máu đất, đấy là hình ảnh của nàng ta lúc này. Má rất nhiều người trong đại đế tháp bị hôn mê khi bàn tay đại thánh đánh Dương Kỳ, hiện giờ đã tỉnh trở lại. Thánh ván sư kia được Dương Kỳ cứu tinh L, tức hối. Dương Kỳ huynh, chúng ta đã trốn được rồi ạ, đây chính là đại thánh tịnh không, người co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy danh hiên hách, ở trong đại lục phương Tây đấy. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đại thánh cũng chẳng là gì cả, hộ không cách nào giết ta được. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn biết, chiến tích nay ai ấn phái mượn đám người này truyền bá ra khắp đại lục phong nhiêu, một khi tiếng đốn lan xa thì sẽ co. Rất nhiều người kiêng rẽ hắn. Uy danh của hắn càng lớn thì càng phá tan được uy danh của thái tử ở học viện thiên vị, thậm chí trong cả đại lục. Chủ nhân, phía trước chính là tỉnh bích hệ của đại lục chấn đán, chúng ta lần này đi theo gió mùa địa ngục viên chính, đã tới được địa điểm cần thiết. Ngài phải cẩn thận, trong đại lục chấn đán cao thủ nhiều như mấy, ở bên cạnh lỗ hống của tỉnh bích hệ co. Cao thủ cực kỳ lợi hại bảo vệ, chúng ta chỉ còn cách giết vào trong mà thôi. Đúng lúc này, con cố ma nhiên thiêu kia mớ miệng nới chuyện, no. Dùng ý niệm truyền vào trong não Dương Kỳ. Khi Dương Kỳ phụ thế con cố ma nhiên thiêu này, thấn ma phong ấn, địa ngục chi môn chuyên hóa khiến cho linh hồn no. Thân phục, lúc này chỉ cần Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, no. Co. Thể móc cá yêu hạch của mình ra dâng lên. Đương nhiên, toàn bộ điều này là do chủng ma trong địa ngục chi môn đại thành, cộng thêm áp lực của cứu tỉnh liên chấu, bằng không làm sao hắn co. Thế hàng phục được ác ma tinh thần biến. Loại ác ma này co. Lực lượng gần bằng những người như Hoa Thiên Hùng. Cái gì? Đại lục chấn đán. Gió mùa địa ngục này thối tới đại lục chấn đán. Dương Kỳ dùng mình, trong lòng hoảng sợ. Danh tiếng đại lục chấn đán như sấm bên tai, là một đại lục cấp cao. Nó còn cao hơn cả đại lục phương Tây và đại lục phong nhiêu, trong điên tịch cổ xưa co. Ghi, đại lục chấn đán cao thủ nhiều như mây, rộng lớn vô biên, trong khi đó đại lục Phong Nhiêu chỉ là một vi điện cấp thấp, hai đại lục không thể so sánh với nhau. Diêm Ma Quỷ để chính bị cao thủ của đại lục chấn đán dùng thần thiết chấn đán khóa lại, đến nay vẫn chưa thoát khốn, không ngờ cơn gió mùa địa ngục này lại thối tới đại lục chấn đán, chủng muốn công kích vi điện tâm cao này. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem đại lục chấn đán co hình dạng như thế nào, tốt nhất là kiếm được linh thạch cấp cao ở đó, thậm chí tiến thạch lại càng tốt, nghe đồn đại lục phương Tây cũng đã co tiên thạch, chớ nới chỉ tới vi điện cấp cao như đại lục chấn đán. Dương Kỳ Thuận theo dòng nước, âm thầm khôi phục nguyên khi, tìm hiểu cánh giới, cẩn thận quan sát những con ác ma cường đại trong gió mùa địa ngục này. Tốc độ tu luyện trong gió mùa địa ngục rất nhanh, chân khi chúa tế được chuyển hóa nhiều hơn, chân khi chúa tế trong cơ thể đã sung mãn, sau đó hắn đem chân khi chưa đụng trong một đại trận của đại đế tháp. Đại đế tháp cũng co cộng nắng chứa đụng chân khi, số chân khi ngưng luyện dư thừa mo ngày được đốn vào trong không gian này, tới khi nào đó co thế sử dụng, đấy chăng khác nào chuyện co một Dương Kỳ thu. 2. Đến lúc đó, Dương Kỳ sẽ không sợ mình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ chân khi. Hơn nữa, số chân khi này co thể vận dụng khi đột phá hư không biến. Cứ như vậy, Dương Kỳ bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn đem năng lượng của linh thạch thánh phẩm kết hợp với gió mùa địa ngục, sau đó tiếp tục luyện hóa máu thịt A-tu-la trộn lẫn với nguyên tố tính linh của cơn lốc không gian, tốc độ tu luyện phái nới là cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết thời gian đã qua bao lâu, biên chân khi trong đại đế tháp đã biến thành thể rắn giống như linh thạch, trong khi viên linh thạch thánh phẩm trong tay Dương Kỳ đã biến mất. Đúng vào thời khắc này, tấm linh nhi của hắn chợt phát hiện ra động tĩnh lạ, chủ trí nhân ớ mi tấm đột nhiên mở ra, hắn phát hiện một hình cầu ở phía xa xa, trống no. Giống như một tính cầu trên trời rộng lớn vô biên. Tinh cầu này lớn vô cùng, khi tức cuộn cháo mãnh liệt khiến cho gió mùa địa ngục bị đánh cho tán loạn. Ở xung quanh tính cầu này có rất nhiều mây trôi, ánh sáng, chủng ngưng tụ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VNI ánh vương máu nhập thần cơ thành tình bích hệ. Đấy là đại lục chấn đán, no. Là một tính cấu chứ không giống một vi điện cấp thấp như đại lục Phong Nhiêu, đấy là một tính cầu thế giới co. Hình thái cực viên mãn, ổn Lino, LT, T1, ỏ ẹ Dương Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, sống trên đại lục Phong Nhiêu hắn vẫn tưởng hấu trời hình tròn, mặt đất như bàn cờ, trời xanh chỉ như một cái là làm khung. Nếu như đại lục là hình tròn thì người nếu như ngã xuống thì làm sao bây giờ? Hắn đã nghĩ tới vấn đề này vô số lần, thế nhưng trong điên tịch cổ xưa thì vi điện viên mãn mới co. Hình cấu, linh khi tuần hoàn một cách hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, lúc đó thế giới chính là thế giới. Cái đại lục chấn đán vộ hiện này chính là một tinh cầu, không, phải nói là tinh cấu chấn đán, trong óc của hắn nhanh chóng xuất hiện bán độ của đại lục Phong Nhiêu. Thật bất hạnh, nếu so sánh giữa đại lục Phong Nhiêu và đại lục chấn đán thì đại lục của hắn quá mức nhố bếp. Ở trên tinh cấu chấn đán co nhiều vết tích loang lố, màu sắc khác nhau, đại hiêu cho là mặt đất, rừng rậm, biên, núi non. Trong đó, chỉ cần nhìn một màu trong đó cũng lớn hơn đại lục Phong Nhiêu nhiều lần. Còn chưa tiếp cận đại lục tính cấu này, Dương Kỳ đã cảm thấy một lực lượng và nguyên khi hùng hậu truyền tới từ hư không, luống nắng lượng nguyên khi này vô cùng thuần khiết, êm dịu, là linh khí của chấn đán, no. Cao cấp hơn nguyên khí của đại lục Phong Nhiêu rất nhiều lần. Nó giống như tiên khi cửu dương, chân khi hạo thiên, chân khi thái hư. Linh khi này giống như linh khi hình thường, vậy thì cường giá trong đại lục này sẽ mạnh tới mức nào? Tháo náo, nhắc tới đại lục chấn đán, sắc mặt các cao thủ trên đại lục Phong Nhiêu đều hiện lên sự ước ao, hận không thể lập tức vọt tới. Đấy là một cảm giác giống như nông dân lên phố. Gió mùa địa ngục đang thối tới địa ngục này, đột nhiên co. Một luồng khí tức mạnh mẽ vọt tới, đánh cho gió mùa địa ngục tan tác, rất nhiều ác ma xuất hiện giữa không trung. Chinh phục chấn đán, một loại ma ngữ cổ xưa vang lên. Ác ma như nước lũ sông về phía đại lục chấn đán. Tê nhiều điểm sáng vọt ra. N nhiên đây là luyện khí Dương Kỳ nhìn thấy trong đại lục phấn đán co. Chém giết ác ma, họ đều mặc những chiến giáp kỳ dị, hát sĩ, họ đang chống lại đám ác ma xâm nhập. Việc này không liên quan chuyện của ta, chỉ cần yên lặng hạ xuống đại lục này, đột phá đạt tới cánh giới hư không biến là được rồi. Dương Kỳ nhận thấy tình hình, thân hình rung lên, hắn không mang theo ác ma nào khác mà chỉ vận dụng đại đế tháp biến thành một hạt bụi nhỏ bé, nhanh chóng đáp xuống đại lục chấn đán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình hạ xuống, trong mắt hắn hiện lên mặt đất, rừng rậm, biến cá, màu sắc thi nhau biến đổi, hắn như một hạt mưa rơi xuống đại dương mênh mông. Xuyên qua tầng tầng cách trở, hắn im lặng di chuyển vào trong vùng sáng của đại lục chấn đán, mặc dù trong vòm trời này co